Con rể quyền quý, chương 1103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1103 Thượng Mạn Ly thoải mái nằm trên bàn massage, nhắm mắt hưởng thụ, trợ lý Chu cầm máy tính bảng ngồi sang một bên. Mạn Ly, sau cuộc họp báo ngày hôm qua chúng ta đã thành công trong việc lọt vào top những tìm kiếm được tìm kiếm nhiều nhất. Vừa rồi công ty môi giới gọi điện đến, tôi e rằng lần này cô đáng được tuyên dương. Đó quả là một sự kiện lớn. Ha ha, Thượng Mạn Ly khẽ cười. Đây mới bắt đầu thôi, bây giờ là mấy giờ rồi? Trợ lý Chu nhìn cánh tay của cô ta, trả lời chiều rồi. Đã là 4 giờ, ồ cuộc hẹn với Lâm Thị lúc mấy giờ? 8 giờ sáng, vậy thì đợi đến 6 giờ, cô nhớ gọi điện thoại cho tôi. Thượng Mạn Ly nói xong, đưa tay đặt ở bụng dưới, nằm yên lặng, không còn nói chuyện, một lúc sau, đối xứng tiếng thở rõ ràng đã ngủ say. Trợ lý Chu liếc nhìn cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, có hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của thư ký Lý, cô ta ném điện thoại sang một bên không thèm để ý, thoải mái nằm trên giường massage, nhắm mắt lại. Và nghỉ ngơi, ở thành phố phim điện ảnh, Lâm Ngữ Lam yêu cầu thư ký Lý sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi trước khoảng 7 giờ tối quay phim, giải thích xong xuôi thì cùng Trương Thác di chuyển. Đã lâu rồi hai người không được tận hưởng khoảng thời gian như vậy, tay trong tay đi trong phòng thu, Lâm Ngữ Lam giống như một cô bé tò mò, anh muốn xem mọi thứ, và muốn thử mọi thứ, trong vô thức sắc trời dần dần tối sầm lại. 7 giờ chiều mùa thu, hoàng hôn đã lặn, một chiếc GMC lái xe vào trường quay và dừng lại trước nhóm của Lâm Thị. Thượng Mạn Ly thong thả bước ra khỏi xe cùng người quản lý, liếc nhìn đoàn người có phần trống trải cau mày mắng. Làm sao vậy, tôi đến rồi đây, còn chưa đến sửa tóc ai trang điểm luôn đi. Ban đầu, đợi đến 7 giờ tối, một số thành viên phi hành đoàn buồn ngủ nhìn thấy Thượng Mạn Ly đến, tất cả đều có biểu cảm vui mừng trên khuôn mặt, chỉ cần một hoặc hai bức ảnh được thêm vào, ngay cả khi công việc hôm nay kết thúc mọi người đều có thể làm được. Không công việc có thể làm lúc 12 giờ trưa nay đột ngột bị trì hoãn 7 giờ khiến ai nấy đều kiệt sức. Cô Thượng, chuyên gia trang điểm đã sẵn sàng, mời cô ngồi ở đây. Giám đốc quan hệ công chúng của Lâm Thị bước tới và nói với Thượng Mạn Ly. Chờ đã, đừng vội thế. Thượng Mạn Ly khoanh tay trước ngực, quản lý quan hệ công chúng cảm thấy trong lòng có chút dự cảm không tốt liền hỏi. Cô Thương, cô còn có sắp xếp nào khác không? Không có sự sắp xếp, nhưng tôi muốn hỏi, Lâm Thị có muốn người khác chỉ trỏ trỏ vào mặt mình không? Khóe miệng của Thượng Mạn Ly hiện lên một tia giễu cợt. Cô Thương, tôi không hiểu ý cô. Giám đốc quan hệ công chúng lắc đầu. Hai, Thượng Mạn Ly chế nhạo, cô không hiểu ý của tôi sao, hay là giả ngu? Từ hôm qua đến nay, độ nổi tiếng của tôi đã đứng đầu trong danh sách tìm kiếm nóng hổi. Mà người của Lâm Thị vẫn dùng mức giá trước đây, yêu cầu tôi quay phim thì giá này e rằng hơi quá thấp. Cái này, giám đốc quan hệ công chúng mở miệng, cô Thương, chúng ta trước tiên có hợp đồng, không kể đến mức độ nổi tiếng của cô tăng lên thì Lâm Thị của chúng tôi phải. Câm miệng, Thượng Mạn Ly hét lên và ngăn người quản lý quan hệ công chúng lại. Mức độ nổi tiếng của các người thế nào? Tất cả đều do Thượng Mạn Ly tạo ra. Không liên quan gì đến nhà họ Lâm của các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi ngay cho chủ tịch Lâm của các người đi, phí chứng thực phải là ít nhất tăng gấp đôi, nếu không lần quay phim này, quên đi. Các thành viên của đoàn quay phim do nhà họ Lâm mời và nhân viên của Lâm Thị đều nhìn Thượng Mạn Ly với đôi mắt tức giận. Nhân viên của Lâm Thị biết rõ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Nếu không có ông Trương giúp giải vây, thì Mạn Ly này làm sao dám ăn nói ngang tàng như này. Mặc dù cô ta cũng là số một trong tìm kiếm hàng đầu, nhưng cô ta chắc chắn sẽ chả nổi tiếng nổi. Bây giờ cô ta đang làm tốt, sử dụng sức nóng của mình để đe dọa Lâm Thị, nên mới yêu cầu tăng giá. Cách tiếp cận như vậy thực sự rất khó chịu. Cách Trương,